Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, đình chiến ước chừng. Nói dối quân công, tình cảnh trên vô cùng lo lắng, ngũ đại hoàng giả khí thế xa xa đối lập, tựa hồ cũng đang ấp ủ một đòn kinh thế. Ha ha, Hải Vô Lượng, chúng ta bên này có 3 tên hoàng giả, người cảm thấy một khi chân chính khai chiến, Hải Vân Thượng Quốc còn có thể bảo vệ sao? Phải biết, không ngừng các ngươi Hải Vân Thượng Quốc, nắm giữ mạnh mẽ gốc gác, chúng ta Liệt Sơn Thượng Quốc, Thiên Đăng Thượng Quốc, cái nào một quốc gia không phải chuyện thừa cửu viễn. Chỉ có điều, chúng ta không muốn ở các ngươi Hải Vân Thượng Quốc trong chiến tranh. Quá đáng tiêu hao thực lực thôi. Liệt Minh Kính nói rằng, vậy thì như thế nào? Chúng ta Hải Vân Thượng Quốc tuyệt đối không thừa nhận Xuất Vân Quốc. Hải Vô Nhai nói rằng, các ngươi đã không đồng ý ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Như vậy chúng ta đều thối lui một bước làm sao? Thiên Phong Hàn nói rằng, huyền hoàng cao thủ, không được ra tay, liên quan với lãnh thổ phân tranh, liền giao cho huyền vương cấp cường giả đi tranh cướp. Thế nào? Dù sao hoàng giả chân thân, toàn lực tác chiến nói. Hải Vân Thượng Quốc đem tàn tạ khắp nơi. Chúng ta đắc tội quả nhưng lớn rồi. Hải Vô Nhai cùng Hải Vô Lượng nhìn nhau một chút, đều nhìn thấu đối phương kinh ngạc. Hải Vân Thượng Quốc đào tạo nhân tài hệ thống vô cùng hoàn thiện. Tu huyền trình độ so với cái khác các quốc gia đều mạnh hơn không ít. Hàng đầu huyền hoàng cao thủ. Hải Vân Thượng Quốc một quốc gia độc chiếm 2 tên. Chính là chứng cứ rõ ràng. Cho tới huyền vương cấp cường giả, Hải Vân Thượng Quốc càng là cao thủ như mây, tính cả mười mấy chư hầu quốc chủ, tổng cộng đạt đến 200-300 vị, so với Liệt Sơn Thượng Quốc, Thiên Đăng Thượng Quốc gộp lại đều phải nhiều. Hiện tại Liệt Sơn, Thiên Đăng hai nước, chống đỡ Xuất Vân phục sao? Đối phương có tam đại hoàng giả, đây là duy nhất chiếm cứ ưu thế một lực lượng tầng cấp. Thế nhưng hiện tại, đối phương dĩ nhiên chủ động đưa ra. Huyền hoàng cao thủ không được ra tay, đem sân khấu tặng cho huyền vương cấp cường giả. Này chẳng phải là lấy mình ngắn, tấn công địch trường, nghi hoặc về nghi hoặc. Hải Hoàng lúc này nói rằng, có thể, huyền hoàng cao thủ toàn lực chiến đấu, xác thực sẽ tạo thành lượng lớn phế tích. Ta đại biểu Hải Vân Thượng Quốc, đồng ý, Hải Vô Nhai cũng gật đầu. Chỉ có Trương Thiên Sư, một mặt biến ảo không ngừng. Thế nhưng ở 4 tên hoàng giả đạt thành thống nhất ý kiến đích tình huống dưới, Trương Thiên Sư cũng không có biện pháp từ chối. Trận này vẫn chưa bạo phát hoàng giả đại chiến. Cuối cùng trừ khử trong vô hình, ngũ đại hoàng giả đạt thành trên đầu môi ước định. Sau này việc quan hệ lãnh thổ phân tranh, hoàng giả sẽ không xuất thủ. Toàn bộ từ vương hầu đứng ra. Trương Chiêu Trọng, không nên đắc ý. Này mấy chục tòa thành trì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lấy xuống. Hải Vô Nhai lạnh lùng uy hiếp nói. Chẳng biết vì sao, Trương Chiêu Trọng trên mặt đã không có vừa bắt đầu tối tăm. Hắn âm lãnh nở nụ cười, nói rằng, nha, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Lúc gần đi, Trương Chiêu Trọng tựa hồ lơ đãng liếc Hứa Dương một chút. Hứa Dương từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấu dày đặc khát cầu chi tâm. Bản nguyên long khí, nhất định là cái kia năm đạo bản nguyên long khí. Trương Chiêu Trọng bây giờ tổ long chi đạo cũng không hoàn thiện, nhưng đã có thể đánh bại Hải Vô Nhai viện chủ. Nếu như hắn lấy được này năm đạo bản nguyên long khí, tổ long chi đạo đại thành, khả năng Hải Hoàng cũng chưa chắc là của hắn đối thủ. Hứa Dương trong lòng thầm run sợ, nếu ước định ký kết, song phương tạm thời đã không có tiếp tục đánh nhau ý tứ của Sóc Tuyết Vương, Trấn Lôi Vương đẳng nhân, hướng Biển Hoàng bẩm báo chiến sự. Bệ hạ, huyền vương cấp những khác chiến đấu. Chúng ta lấy 13 vương hầu, đối chiến kẻ địch 10 tên vương giả, đại chiếm thượng phong, hầu như tướng địch người đánh giết. Nếu như không phải Trương Thiên Sư ra tay, phe địch thập đại vương giả, một cũng sẽ không còn lại. Trấn Lôi Vương thanh âm của nhỏ rất nhiều, cung kính mà hướng Biển Vô Lượng cúi mình, nghiêng mình, làm không tệ, Hải Hoàng từ tốn nói. Huyền Vương trở xuống chiến sự làm sao? Sóc Tiết Vương ở một bên hồi đáp. Bệ hạ, ở giao chiến thời gian, ta phái Khảm Ly Thành thú vệ tướng quân Hứa Dương đi tới Tinh Yển Thành thu thập chiến cuộc. Sau chiến sự, để hắn bẩm báo liền có thể. Không thích hợp, Thương Hà Vương Hải Vô Cực lạnh lùng nói rằng. Bệ hạ thân phận cỡ nào cao quý, Hứa Dương có điều một kẻ huyền tông, có thể nào dễ dàng mắt thấy bệ hạ thiên nhan. Hứa Dương là khó gặp thiên tài, mới có 20 tuổi vào chỗ liệt tông sư bảng người thứ nhất. Bệ hạ nếu như hơn nữa cố gắng, cho thấy cầu xin mới như khát chi tâm, như vậy Hải Vân Thượng Quốc thậm chí toàn bộ doanh châu nhân vật thiên tài đều sẽ biết bệ hạ ân đức. Đối với ta Hải Vân Thượng Quốc phong phú nhân tài, công đức vô cùng, Sóc Tiết Vương nói. Hải Vô Cực còn muốn tranh luận, Hải Hoàng khoát tay áo một cái. Thôi, không nên tranh cãi, này Hứa Dương là ai? Ta tới gặp thấy, Hải Hoàng nhiều năm qua bế quan tiềm tu, không hỏi ngoại vật, vì lẽ đó Hứa Dương ở doanh châu xông ra danh tiếng lớn như vậy. Hắn vẫn cứ không biết gì cả, không lâu lắm. Ở Sóc Tiết Vương dẫn kiến dưới, Hứa Dương rốt cục khoảng cách gần gặp được vị này Hải Vân Hoàng già. Khảm Ly Thành thú vệ tướng quân, dẹp quân phản loạn bì tướng Hứa Dương gặp Hải Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế, Hứa Dương quỳ một chân trên đất. Trong hư không, được rồi cái tiêu chuẩn tướng quân lễ tiết. Miễn, Hải Hoàng tinh mắt cỡ nào. Hắn một chút nhìn ra, Hứa Dương cảnh giới bây giờ. Xen vào huyền tông đỉnh cao cùng huyền quân trong lúc đó. Đã đến nửa bước huyền quân mức độ. Tham chiếu hắn 20 chi tiêu hàng năm đầu niên kỷ linh. Phần này tu vi xác thực hiếm thấy. Có thể nói rồng phượng trong loài người. Hứa Dương, Tinh Yển Thành chiến sự làm sao? Hải Hoàng hỏi, bẩm báo bệ hạ. Hứa Dương đứng dậy, khoanh tay nói rằng, ở thần dưới chạy tới chiến trường thời gian. Ta Hải Vân hàng trăm huyền quân, đã chỉ còn dư lại hơn 20 vị, ở khổ sở chống đỡ, mà ra vân phục sao, nhưng có hơn 40 vị huyền quân cao thủ, thực lực cách xa, may mà Hứa Dương dựa vào bệ hạ Hồng Phúc Thiên Uy. Sắp xuất hiện vân phục sao toàn bộ đánh bại, cái gì, một lời đã ra, chu vi huyền vương tất cả đều giật nảy cả mình, liền ngay cả Hải Hoàng bản thân. Cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn tinh tế nhìn Hứa Dương một chút. Trầm giọng nói rằng. Thật chứ. Bệ hạ. Hứa Dương tất nhiên là nói dối quân công. Hắn tu vi gì. Làm sao có khả năng hàng phục hơn 10 vị xuất vân huyền quân. Thương Hà Vương Hải Vô Cực tiến lên trước một bước. Chuyện này thì thật hay giả. Điều một tên Hải Vân huyền quân bên trong tướng quân lại đây. Vừa hỏi liền biết. Hải Vô Cực biết Hứa Dương bộ phận thực lực, nhưng đối với Hứa Dương đồng thời đánh bại mười mấy tên huyền quân, vẫn là không cách nào tin tưởng. Lại nói, chuyện này coi như là thật sự, hắn cũng phải quấy rầy một phen, đem Hứa Dương công huân che lấp đi. Rất nhanh, một tên đỉnh nón trụ quán giáp huyền quân, đi tới Hải Hoàng trước mặt, sơn hô lễ bái, Hải Vô Cực tiến lên, giành trước hỏi. Mã Kỳ Truyện, ta hỏi ngươi, Tinh Yển Thành bên trong, xuất hiện xuất vân huyền quân, tổng cộng có bao nhiêu cái? Cái kia tên là Mã Kỳ Truyện huyền quân, ánh mắt lóe lên một cái. Hồi đáp, tiểu tướng vẫn chưa thấy rõ, có điều có chừng mười mấy đi. Lần này các vị huyền vương, hai vị hoàng giả đều nhíu mày. Mười mấy huyền quân, mười mấy huyền quân, điên đảo từ ngữ trình tự. Ý nghĩa nhưng có khác nhau một trời một vực. Hải Vô Cực đắc ý tiếp tục hỏi. Như vậy bì tướng Hứa Dương. Có tham dự hay không chiến đấu? Biểu hiện thế nào? Mã Kỳ Truyện nói. Hứa Dương bì tướng. Hắn đã tới chậm. Đi tới thời điểm. Chiến sự đã kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.